Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 471, 01 giống như Từ Mậu Công. Hoàng thượng, Quất Trì Nguyên Soái cùng quân sư trở về. Tần Quỳnh đi vào Lý Thế Dân Hoàng La Đại Trướng. Đối với Lý Thế Dân hành lễ nói, được, không nghĩ tới Quất Trì Vương Huynh. Quả nhiên nhất chiến cầm xuống Tích Lợi Thành. Lý Thế Dân cao hứng đứng dậy nói, Tần Quỳnh từ khi lần trước vẫn lưu ở Lý Thế Dân bên người, không có chuyện gì bồi Lý Thế Dân tâm sự thiên hạ chơi cờ, liền là không cho phép hắn đi tới hai quân trước trận. Vì lẽ đó lần này hướng về Tích Lợi Thành phát lên tổng tiến công, Tần Quỳnh cũng chỉ có thể ở tê trên khán đài nhìn xa xa. Điều này làm cho trong lòng hắn khỏi nói cỡ nào dày vò. Dù sao cũng là lính quân tác chiến cả đời lão tướng quân, bây giờ đột nhiên không cho hắn ra chiến trường, đối với hắn đúng là một loại dằn vặt. Bất quá Tần Quỳnh cũng không phải không phân nặng nhẹ người. Lý Thái, hắn tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng. Vì là đại đường, vì là Ngũa Cương Sơn lão huynh đệ, hắn không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Không lâu lắm, Quý Trì Cung cùng Từ Mậu Công hai người liền đi tiến vào Lý Thế Dân Hoàng La Đại Trướng, quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quá quân thần đại lễ. Sau đó Quý Trì Cung đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, bây giờ Tích Lợi Thành chiến sự đã xong, Trình Giảo Kim chính chỉ huy mọi người thanh lý chiến trường, phòng trừng dùng không bao lâu liền có thể đem Tích Lợi Thành thanh lý xong xuôi. Được, Quất Trì Vương Huynh lần này lập xuống đại công, chờ hồi chiều, chấm tất nhiên tầng tầng có thưởng. Lý Thế Dân cao hứng nói, Hoàng thượng, không nghĩ tới trong thành này chủ tướng dĩ nhiên sớm đem dân chúng trong thành rời ra, bây giờ cho chúng ta lưu lại chỉ là một tòa thành trống không. Quý Trì Cung đối với Lý Thế Dân nói, thành trống không liền thành trống không đi, dù sao không phải ta tộc nhân tất có dị tâm, coi như là lưu lại dân chúng trong thành cũng đều là người cao ly, lại sao sẽ đối với trẫm trung thành với đây. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, Hoàng thượng, kỳ quái nhất là cái này Tích Lợi Thành chủ tướng Tiếu Dương dĩ nhiên chết ở Tích Lợi Thành soái nhà trước đó, từ trên vết thương đến xem là bị người nhà một chiêu mất mạng, cắt vỡ cổ họng mà chết. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, cái này theo lý mà nói không nên nha, hắn lại có thời gian đem toàn thành bách tính bỏ chạy, làm thế nào có thể không lưu lại cho mình lui lại thời gian. Một bên Tần Quỳnh không giải thích nói, không chỉ là Tiếu Dương chết ở soái nhà trước, liền ngay cả trước cùng Quất Trì Nguyên soái động thủ Chu Thiên Nhai cũng đồng dạng phơi thây tại chỗ, vết thương chí mệnh dĩ nhiên ở mi tâm bên trên, hẳn là bị phi đao trực tiếp bắn trúng mà chết. Từ Mậu Công tiếp tục nói, ha ha ha, không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên sớm đã đem người thẩm thấu đến Tích Lợi Thành. Lý Thế Dân ngẫm lại về sau cười ha ha nói, Hoàng thượng cùng thần đoán một dạng, thần cũng hoài nghi là Ngụy Vương phái người động thủ, đặc biệt là cái kia Chu Thiên Nhai trên đỉnh đầu vết thương, e sợ hẳn là Mặc Môn phá giáp thuật hoặc là máy móc tính ám khí tạo thành. Từ Mậu Công gật gù về sau đối với Lý Thế Dân nói, nếu tiểu tử này sớm đã đem người thẩm thấu tiến vào Tích Lợi Thành, thế vì sao không trực tiếp cho hắn tới một người rút củi dưới đáy nồi? Cần gì phải như vậy phiền phức trồng chất thổ sơn đây? Quý Trì Cung không giải thích nói, Quất Trì bá bá, ngươi để La Hoán mang theo hắn hơn 100 tên phá giáp quân, vốn có mấy vạn thủ quân Tích Lợi Thành bên trong làm sự tình, vậy còn không như trực tiếp để bọn hắn đi chịu chết tính toán. Lúc này Lý Thái thanh âm từ Hoàn La Đại Trướng ở ngoài truyền vào tới, xem ra chấm cũng không có đoán sai, người quả nhiên đem người sắp xếp tiến vào Tích Lợi Thành. Lý Thế Dân đối với đi tới Lý Thái nói: "Hồi bẩm phụ hoàng, ở chúng ta tiến công Kim Sa Than thành trại thời điểm, La Hoán liền dẫn hắn phá giáp quân đi tới Tích Lợi Thành." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Thế nhưng vì sao không có nhìn thấy mãnh thú doanh thân ảnh? Chậm nhớ tới ở Kim Sa Than chi chiến thời điểm, bọn họ thế nhưng là ra không ít lực." Lý Thế Dân đối với Lý Thái tiếp tục hỏi: "Hồi bẩm phụ hoàng, mãnh thú doanh một mực ở Tích Lợi Thành bốn phía, chỉ bất quá cho tới bây giờ cũng không có tham gia chiến đấu mà thôi. Bất quá lập tức cũng là nên bọn họ lên sàn." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Dù sao chỉ có ở vùng hoang dã cuộc chiến, mãnh thú doanh mới có thể phát huy được tác dụng. Nếu như là công kiên chiến, coi như là mãnh thú doanh đến, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi." "Hoàng thượng, xem ra là thần đoán sai. Long môn đại trận bên trong lưu lại những khe hở kia, cũng không phải cho Ngụy Vương cấm quân lưu lại, mà có phải là vì mãnh thú doanh lưu lại." Lúc này Từ Mậu Công đột nhiên mở miệng nói: "Quân sư vì sao trong chớp mắt biết cho rằng như thế đây? Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì?" Lý Thế Dân hiếu kỳ đối với Từ Mậu Công hỏi: "Hoàng thượng, thần vẫn cảm thấy nếu như đem Ngụy Vương cấm quân sắp xếp Long Môn trong đại trận, tuy nhiên có thể đề bạt Long Môn đại trận lực sát thương, thế nhưng e sợ sẽ đối với Ngụy Vương cấm quân có chỗ chế ước. Vì lẽ đó thần vẫn không nghĩ minh bạch Ngụy Vương vì sao sẽ như thế làm điều thừa. Nhưng hôm nay nghe được Ngụy Vương nói Ngụy Vương cấm quân ngay tại Tích Lợi Thành bốn phía, chẳng qua là không có đứng hàng công dụng mà thôi, thần trong lòng nhiều ngày nghi hoặc, coi như là liền như vậy mở ra." Từ Mậu Công nhìn Lý Thái cười ha ha đối với Lý Thế Dân nói: "Liền chỉ bằng vào mãnh thú doanh ở Tích Lợi Thành bốn phía, ngươi là có thể đoán ra Long Môn trong đại trận khe hở chính là mãnh thú doanh lưu. Lý do này e sợ có một chút gượng ép đi." Quý Chỉ Cung mở miệng đối với Từ Mậu Công nói: "Chủ yếu nhất là đang chỉ huy tháp trên còn có một người khác, cho tới nay ta đều cảm giác được nàng mười phần quen mặt, thế nhưng cũng không nhớ ra được hắn là ai. Bất quá bây giờ ta nghĩ, năm đó chúng ta ở Ngụy Vương bãi nuôi ngựa đã từng cùng gặp qua một lần, hắn chính là Ngụy Vương bãi nuôi ngựa người phụ trách Tôn Cường, cũng là hiện tại Ngụy Vương mãnh thú doanh chủ tướng." Từ Mậu Công nói: "Từ bá bá ký ức lực quả nhiên phi phàm, hơn nữa phần này năng lực trinh thám càng làm cho người không thể không đánh trong đáy lòng khâm phục." Lý Thái cười đối với Từ Mậu Công nói: "Tiểu tử ngươi không phải là ở nói cho ta biết quân sư hắn dĩ nhiên đoán đúng đi?" Quý Chỉ Cung giật mình đối với Lý Thái hỏi: "Quất Chỉ bá bá nói không sai, có thể nói tiết nhân quý bày xuống cái này ngồi Long Môn đại trận, tên đầy đủ phải gọi Bách Thú Nói Chuyện." Lý Thái gật gù rồi nói ra. Sau đó Lý Thái liền tướng cải biến sau Bách Thú Nói Chuyện cùng Lý Thế Dân loại người giải thích cặn kẽ một phen. Ngay tại Lý Thái rốt cục đem Bách Thú Nói Chuyện sau khi nói xong, Trình Giảo Kim cười ha ha đi tới Hoàng La đại trướng, sau khi đi vào trước tiên cho Lý Thế Dân thi lễ, sau đó lại cho Úy Chỉ Cung thi lễ nói: "Quất Chỉ nguyên soái, dựa theo ngươi quân lệnh, chiến trường đã quét dọn hoàn tất, bất cứ lúc nào cũng có thể để hoàng thượng rời cái Tích Lợi Thành." "Hoàng thượng, theo thần ý kiến, hoàng thượng ngày mai ở tiến vào Tích Lợi Thành không muộn, miễn cho có ẩn ở nguy hiểm tồn tại." Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân khuyên: "Quân sư nói có lý, vội nữa cũng không kém cái này một buổi tối." Tần Quỳnh tán thành đối với Lý Thế Dân nói: "Tuy nhiên Trình Giảo Kim nói đã quét dọn xong chiến trường, cái kia chẳng qua là đem trong thành thi thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, còn có hay không có gian tế giấu giếm bên trong hiện nay vẫn đúng là không rõ lắm. Ngay tại Lý Thế Dân gật gù, chuẩn bị mở miệng đồng ý thời điểm, đứng ở một bên Lý Thái, nhưng mở miệng nói, phụ hoàng, cái này Tích Lợi Thành chỉ sợ không phải tốt như vậy tiến vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.